Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, đuổi giết Cốc Nhất Bạch. Tác giả, Cung Tam, cổ gia. Năm đó là Toái Tinh giáo dưới, An Thiên quận giữa tứ đại gia tộc chi nhất, nhưng là trời xui đất khiến, lưu lạc đến đây, hiện giờ trăm phế đãi hưng. Cổ gia không thể ở ta ràng buộc hạ, tiếp tục như vậy đánh nhau chết sống đi xuống. Cho nên, ta lựa chọn tạm thời rời đi cổ gia. Nhưng là thỉnh đại gia tin tưởng. Ta cổ Dương, vĩnh viễn là cổ gia người. Ta tồn tại, chính là vì trấn hưng cổ gia. Trả ta cổ gia ngày xưa huy hoàng. Hiện giờ, còn thỉnh đại gia có thể kiên nhẫn chờ đợi. Nghỉ ngơi lấy lại sức. Tận lực ở thanh trấn giữa điệu thấp sinh hoạt. Mặc sinh sự đoan, ta trở về cổ gia là lúc. Chính là cổ gia ở An Thiên quận trở về là lúc. Hảo, nói rất đúng. Cổ Dương giọng nói rơi xuống. Trong sảnh người đều là một mặt kích động chi sắc. Nhưng là thanh âm lại là từ ngoài phòng truyền đến. Nguyên lai là Đồng Chăn Dịch lại đây. Nhìn quanh mọi người. Đồng Chăn Dịch nhẹ giọng ngôn nói. Kỳ thật, ta là phần thiên uyển đồng gia Đồng Chăn Dễ. Thỉnh chư vị ở thanh trấn giữa yên tâm sinh hoạt. Ta Đồng Chăn Dịch hộ các ngươi chu toàn. Đa tạ, mọi người đều là khiếp sợ với Đồng Chăn Dịch thân phận. Nhưng là Cổ Dương lại biết rõ. Đồng Chăn Dịch đại nhưng không cần như vậy. Lúc này làm như thế. Hẳn là vì bồi thường tiểu Cổ Dương mới là. Tuy rằng không biết sao. Đồng Chăn Dịch cũng không có cùng Cổ Dương tương nhận. Nhưng là Cổ Dương như cũ cảm kích. Bởi vì hắn ở dùng chính mình phương thức. Bồi thường này 16 năm thiếu hụt. Đa tạ đồng quản sự. Cổ đồng mậu này một chút cũng là phục hồi tinh thần lại. Cung kính đối hành trình thi lễ. Mở miệng nói. Đồng Chăn Dịch ý bảo này miễn lễ. Trầm mặc chung. Một phen nguy cơ giống như trò khôi hài qua đi. Cổ gia tạm thời yên lặng. Đổi lấy sẽ là về sau lâu dài huy hoàng. Thời gian ở đi. Chúng ta cũng ở đi. Núi cao sông dài. Cổ Dương cũng là rời đi. Cổ gia rửa sạch sở hữu cùng phía trước cổ đồng tăng có căn hệ người. Cam đoan thuần túy cổ gia huyết mạch. Chờ Cổ Dương trở về. Đến nỗi Đồng Chăn Dịch. Chỉ là đem Cổ Dương đưa đến Quan Bình quận quận đều nhập khẩu. Cũng không có đi vào. Lấy thân phận của hắn. Cùng Cổ Dương đi được thân cận quá. Chỉ biết hại Cổ Dương. Có thể biết rõ ràng tiểu Cổ Dương thân thế. Cổ Dương đã thực vừa lòng. Đối với Đồng Chăn Dịch thái độ, Cổ Dương tin tưởng hắn là có chính mình suy tính. Nếu quyết định tiến vào Ngộ Thiên Các, vậy ở chỗ này hảo hảo đãi đi xuống. Chuẩn bị sang năm tiến vào phần thiên huyền. Chỉ có tiến vào phần thiên huyền, mới có thể chân chính cư trú cường giả chi liệt. Trở về Ngộ Thiên Các phía trước, Cổ Dương đi trước Mạc Gia. Không biết Cốc Nhất Bạch hay không còn ở Mạc Gia. Nhưng là sự tình giải quyết, luôn là muốn đi báo cái bình an. Việc này tuy rằng là Đồng Chăn Dịch cùng Cổ Dương quan hệ chủ đạo. Nhưng là chân chính hỗ trợ, còn có Mạc Mạn Dung. Trở về lúc sau đi bái phỏng, cũng là hẳn là, mới vừa vào Mạc Gia. Cửa thủ vệ kinh ngạc một chút, làm một cái khác thủ vệ mang theo Cổ Dương đi vào phòng tiếp khách. Một cái khác vội vã không biết đi nơi nào. Cổ Dương trên mặt lộ ra một mạt nghi hoặc chi sắc. Hỏi mang theo chính mình lại đây cái kia thủ vệ. Lại là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Chỉ nói là gia chủ thông chi bọn họ. Cổ Dương thiếu gia sau khi trở về. Lập tức thông chi nàng. Cổ Dương biết. Hỏi lại cũng là không làm nên chuyện gì. Trong lòng chỉ nghĩ. Có thể là cùng cổ gia việc có quan hệ. Mạc Mạn Dung chỉ là vì phòng ngừa tai vách mạch rừng. Cho nên cố ý phân phó. Không bao lâu gian, liền nhìn đến Mạc Mạn Dung thân ảnh xuất hiện. Chỉ là nhìn đến Cổ Dương trở về. Trên mặt lại là một tia cao hứng chi sắc cũng không. Không khỏi làm Cổ Dương cảm thấy kỳ quái. Mạc gia chủ, là xảy ra chuyện gì sao? Cổ Dương nhíu mày hỏi. Nhất châm kiến huyết, cũng là không nghĩ quanh co lòng vòng. Mạc Mạn Dung nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái. Bình tĩnh nói. Cổ gia việc như thế nào? Không có việc gì. Đa tạ ngày đó Mạc gia chủ thông chi đồng quản sự hỗ trợ. Sự tình mới có thể giải quyết viên mãn. Cổ Dương chắp tay một lời nói. Mạc Mạn Dung xua tay nói. Vô phương, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Người gần nhất trước ở tại Mạc Gia, tạm thời không cần trở về Ngộ Thiên Các. Cốc Nhất Bạch đã xảy ra chuyện. Người nói cái gì? Cổ Dương trong tay chén trà lập tức bị bóp nát. Trong đầu là một trận ầm ầm tiếng động. Gấp giọng nói. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì ta sao? Mạc Mạn Dung lắc đầu. Nhẹ giọng nói. Còn không biết. Hẳn là không phải. Việc này liên lụy đến Vu Gia. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Cổ Dương ngưng thanh hỏi. Cốc Nhất Bạch cái này huynh đệ gặp nạn. Cổ Dương không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Mạc Mạn Dung khẽ thở dài. Lúc này mới đem sự tình tự thuật ra này. Vu Gia là Quan Bình quận giữa. Ở đệ tam gia tộc. Năm đó là đệ nhị. Sau lại Mạc Gia bò lên trên đi. Vu Gia liền biến thành đệ tam. Nhưng là việc này. Lại cũng không là cùng Mạc Gia có quan hệ. Chỉ là đơn thuần biến thành Cốc Nhất Bạch chọc hạ tai họa. Một cái không biết tên hào tuổi thanh xuân giai nhân. Đi vào Ngộ Thiên Các tìm Cốc Nhất Bạch. Ai biết bị Vu Gia thiếu gia thấy được. Này Vu Gia tam gia chi tử Vu Vân Duệ. Vốn là cái sắc chung đói quỷ. Này nhìn đến tự nhiên sẽ không buông tay. Liền muốn đem nàng chiếm cho riêng mình. Vừa lúc đuổi kịp Cốc Nhất Bạch trở về. Này còn lợi hại. Trực tiếp đấu võ. Chính là cô nương này tuổi còn trẻ thế nhưng là huyền cấp tam giai. Ngay cả Vu Vân Duệ cũng bất quá là huyền cấp nhị giai. Bạo nộ dưới. Cô nương trực tiếp đem Vu Vân Duệ cấp thiến. Lúc này chính là thọc tổ ong vò vẽ. Vu Gia đã phát giang hồ truy sát lệnh. Làm Cốc Nhất Bạch hai người ở Quan Bình quận giữa căn bản không có nơi dừng chân. Tuy rằng Mạc Gia cùng Kỷ Gia đúng lúc xử lý. Nhưng là Cốc Nhất Bạch hai người đã biến mất vô tung. Không biết đi nơi nào. Hiện tại chỉnh chuyện ở Quan Bình quận giữa nháo đến dư luận xôn xao. Nhưng là lại như cũ không có tìm được Cốc Nhất Bạch hai người. Không biết bọn họ chạy đi nơi đâu. Nghe xong sở hữu sự tình. Tuy rằng Cổ Dương rất muốn cười. Nhưng là thật sự là cười không nổi. Cái kia cô nương cũng là cái nghiêu nhân. Nhưng thật ra vừa vặn cùng Cốc Nhất Bạch thấu một đôi nhi. Hiện tại trừ bỏ này đó. Còn có cái gì tin tức sao? Cổ Dương ngưng thanh hỏi. Hiện tại tất cả mọi người tìm không thấy Cốc Nhất Bạch. Đã nói lên Cốc Nhất Bạch tạm thời là an toàn. Chỉ cần đem trước mắt nguy cơ giải trừ. Như vậy Cốc Nhất Bạch cũng liền không có việc gì. Tạm thời không có. Vu Gia cùng Mạc Gia tranh chấp đấu đã không phải trong thời gian ngắn. Cho nên Mạc Gia người động thủ. Sẽ có rất đại chế hành. Ngược lại sẽ khởi đến phản hiệu quả. Ta minh bạch. Vu Gia đối với Mạc Gia cực kỳ hiểu biết. Thường thường là các ngươi người vừa đến. Vu Gia người đã đem sở hữu tin tức che giấu đi lên. Việc này từ ta tới điều tra đi. Cổ Dương ngưng thần nói. Hắn nói đúng vậy cũng là sự thật. Hắn một người âm thầm điều tra. Tổng so Mạc người nhà giống như bia ngắm giống nhau điều tra hảo. Hơn nữa việc này quan hệ đến Cốc Nhất Bạch nửa người dưới cùng hạ nửa đời hạnh phúc. Cổ Dương chính là không dám qua loa. Thừa dịp chính mình trở về tin tức còn không có truyền khai. Cổ Dương tính toán tốc chiến tốc thắng. Kia Cốc Nhất Bạch việc, ta liền giao cho ngươi. Nếu là có bất luận vấn đề gì, ngươi lập tức liên hệ Mạc Gia người. Còn có này cái lệnh bài, ngươi đến Mạc Gia sở hữu sản nghiệp, đều có thể vô điều kiện điều động tài nguyên. Mạc Mạn Dung đưa cho Cổ Dương một quả lệnh bài. Mặt trên chỉ là đơn thuần một cái Mạc tự, nhưng là vô điều kiện điều động tài nguyên. Đủ để chứng minh này cái lệnh bài chân quý. Nếu là bình thường. Cổ Dương khả năng sẽ cự tuyệt, nhưng là quan hệ đến Cốc Nhất Bạch tánh mạng. Cổ Dương không dám chối từ, lặng yên từ cửa sau rời đi, giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.